Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, sáu tai khỉ Makaka. Mà giả Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng bị hắn hoài nghi quá. Chỉ bất quá hắn giả bộ không biết nói, cùng đi hắn cùng nhau Tây Thiên lấy kinh nghiệm, gia tăng mục đích rất đơn giản, tới Tây Thiên. Chính mình đứng hàng tiên ban, cái này là đủ rồi. Thật giả Tôn Ngộ Không không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có chặn ngang một cước thực lực. Hiện giờ giả Tôn Ngộ Không bị đánh chết, hắn cũng không biết cái này đối với mình rốt cuộc là phúc hay họa. Bất quá xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chính mình cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tống Kiệt đi vào giả Tôn Ngộ Không trước mặt, hắn phát hiện, tuy rằng giả Tôn Ngộ Không đã chết thẳng cẳng, nhưng là Tống Kiệt có thể thấy được. Hắn có sáu chỉ lỗ tai, sáu tai khỉ Makaka, đây là Tống Kiệt ý nghĩ đầu tiên. Tại Tây Du Chi Trung, cũng đích xác có thật giả đẹp Hầu Vương Kiều đoạn này. Mà cuối cùng, chân chính Tôn Ngộ Không chiến thắng giả Tôn Ngộ Không. Lại bắt đầu lấy kinh nghiệm con đường, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không giống như là như vậy một hồi sự tình. Cái thứ nhất giả Tôn Ngộ Không, là thập phần phản nghịch, chính là bị áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ Tôn Ngộ Không. Cái kia Tôn Ngộ Không, là Như Lai Phật Tổ trấn áp chân chính Tôn Ngộ Không thời điểm liền hạ một con cờ. Tác dụng của hắn, chính là nhiễu loạn nhân tâm. Để cho người khác lấy là bị áp phải Ngũ Chỉ Sơn hạ Tôn Ngộ Không mới thật sự là Tôn Ngộ Không, mà cái kia bị áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ Tôn Ngộ Không cũng nhất định là Như Lai Phật Tổ người. Cái kia Tôn Ngộ Không đã trải qua 500 năm phong sương tuyết vũ, cùng chân chính Tôn Ngộ Không trải qua thống khổ không có gì khác biệt, thậm chí so chân chính Tôn Ngộ Không còn thống khổ hơn. Rốt cuộc chân chính Tôn Ngộ Không còn có một mảnh nhỏ hoạt động không gian, mà hắn là bị áp ở dưới chân núi. Loại đau khổ này có thể nghĩ, nhưng là cũng đúng là có cái này 500 năm ma khó, cũng làm cái kia giả Tôn Ngộ Không trong lòng có phản nghịch ý tưởng, có phản Phật Tổ ý tưởng. Rốt cuộc người Như Lai Phật Tổ một cái ý niệm liền để cho ta tại Ngũ Chỉ Sơn hạ chờ 500 năm. Người suy xét qua cảm thụ của ta. Hơn nữa hắn bị Đường Tăng phóng sau khi đi ra, cũng chưa từng có tốt nhất thời gian, còn muốn bồi một tên hòa thượng Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Gặp khổ hạnh chi khổ, trong lòng của hắn khẳng định là phi thường không thoải mái. Vì thế hắn bắt đầu nghịch phản, hắn bắt đầu cố ý quấy rối, càng là tại thật giả đẹp Hầu Vương nơi đó. Hắn trong cơn tức giận rời đi Đường Tăng, ông đây mặc kệ. Cũng chính là cái này thời điểm, một cái khác giả Tôn Ngộ Không bị an chen vào, cũng chính là sáu tai khỉ Makaka. Hắn không có trải qua bất kỳ ma khó, thậm chí Tây Du Chi Lộ đều đi một nửa, hắn mới đột nhiên xuất hiện. Cái này đối với cái thứ nhất giả Tôn Ngộ Không là cực là không công bình. Nhưng là hắn nghe lời, đây là Như Lai Phật Tổ cần nhất. Sau này cái thứ nhất giả Tôn Ngộ Không cùng cái thứ hai giả Tôn Ngộ Không ra tay đánh nhau, thậm chí đánh tới Như Lai Phật Tổ nơi đó, thoạt nhìn cuối cùng là người thứ nhất Tôn Ngộ Không thắng lợi, nhưng thật ra là sáu tai khỉ Makaka giữ lại. Mà người biết cái bí mật này, Như Lai Phật Tổ là sẽ không cho phép hắn tiếp tục sống tiếp. Cái thứ nhất Tôn Ngộ Không đã trải qua nhiều khổ như vậy khó, cuối cùng vẫn là đã chết. Mà sáu tay khỉ Makaka lắc mình nhất biến thành là Tề Thiên Đại Thánh. Hắn so cái thứ nhất giả Tôn Ngộ Không nghe lời. Cho nên cái này cũng là vì cái gì Tây Du Ký trước nửa đoạn Tôn Ngộ Không vô cùng nghịch phản, phần sau đoạn Tôn Ngộ Không lại đột nhiên an tĩnh lại nguyên nhân. Chứ bát giới là cái ngốc hóa, hắn căn bản không cảm giác được. chỉ có tâm tư kín đáo Sa Hòa Thượng cảm giác được. Nhưng là hắn cũng không có lắm miệng, bởi vì hắn biết, liền chính mình đều phát hiện rồi. Đường Tăng thông minh như vậy người có thể không phát hiện được. Nhưng là Đường Tăng đều không có nhiều lời nói. Hắn một cái đồ đệ, vẫn là ba cái đồ đệ bên trong một cái nhỏ nhất. Hắn có tư cách gì nói lời này? Hắn nghĩ minh bạch giả hồ đồ còn tốt. Một khi hắn chọn phá tầng cửa sổ này, người kế tiếp bị điều bao, chính là hắn Sa Hòa Thượng, mà chư bát giới, cũng coi như là người ngu có người ngu phúc. Tuy rằng hắn cái gì cũng không biết, nhưng cũng chính là bởi vì hắn cái gì cũng không biết, mới có thể càng thêm an toàn. Có đôi khi, biết đến càng nhiều, ngược lại liền càng nguy hiểm. Tống Kiệt nhìn sáu tay khỉ Makaka thi thể, ra thần, không nghĩ tới, Tây Du trên đường đáng sợ nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là nhân tâm, bầu trời đại lão thưởng thức lòng người của bọn họ, mà Tây Thiên lấy kinh nghiệm đội ngũ, cũng chỉ là hoàn toàn bị bọn họ lợi dụng quân cờ mà thôi. Chó má gì Tây Thiên lấy kinh nghiệm, đều là giả. Như Lai Phật Tổ mục đích chỉ có một cái, Tây Thiên người cùng Đông Phương người kết hợp với nhau, lại phóng xuất ra 500 năm trước bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hạ Tôn Mộ không? Chính là nói cho mọi người, bọn họ Phật giáo rất tốt, mau tới gia nhập chúng ta đi. Đồng dạng, Đông Phương Thế Giới phái người gia nhập chi đội ngũ này, cũng là có mục đích, bởi vì bọn hắn phái người. Một cái là bởi vì là đùa giỡn thường Nga mà bị biếm hạ giới chư bát giới. Một cái bởi vì là đánh nát lưu ly bảo vật mà bị biếm hạ giới Sa Hòa Thượng. Bọn họ đều là có tội người. Nhường có tội người lập công chuộc tội. Cái này đồng dạng cũng là đối đạo giáo một loại tuyên truyền. Mà Tây Thiên lấy kinh nghiệm chi đội ngũ này cũng đích xác là vạn chúng chú mục. Từ dọc theo đường đi vô số yêu quái muốn ăn Đường Tăng thịt điểm này liền có thể nhìn ra được. Tây Du thế giới, thật là một cái hiểm ác thế giới a. Tống Kiệt trong lòng bên trong cảm thán nói. Lần đầu tiên tới Tây Du thế giới, Tống Kiệt còn chưa phát hiện nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Bất quá cái này lần thứ hai tới Tây Du thế giới. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì một lần này ăn vạ nhiệm vụ. Là cho 50 vạn điểm ăn vạ nhiệm vụ. Cái này trong đó môn đạo, không là người thông minh thật đúng là cân nhắc không ra. Mà Tống Kiệt cũng là vận khí tốt bạo tạc. Thế nhưng tại trời xui đất khiến chi gian thả ra chân chính Tôn Ngộ Không. Còn chân chính Tôn Ngộ Không cũng là Tống Kiệt hoàn thành nhiệm vụ nhân vật trọng yếu. Tuy rằng hắn không bị bản thân điều khiển, nhưng là mình khống chế hắn cẩu huynh. Tương đương với Tôn Ngộ Không là gián tiếp bị Tống Kiệt nắm ở trong tay. Mà cái này rất giống là chơi game giống nhau. Một cái cấp thấp nhân vật đi tới một cái cao cấp bản đồ. Phát hiện bên trong giã tự trách mình đều đánh không lại. Chính mình chém nhân ra một chút rớt một giọt huyết. Nhân ra chém chính mình một chút rớt 999. Cái này đánh cái mau. Tống Kiệt chính là cái kia cái cấp thấp nhân vật. Hắn ở cái thế giới này kéo dài hơi tàn. Miễn cưỡng có thể còn sống. Nhưng là hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Cũng chính là đánh bại cao cấp bản đồ đại boss. Đây đối với Tống Kiệt tới nói. Chính là một cái căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Tống Kiệt vận khí tốt a. Hắn đánh cái một bậc ca bố lâm bùng nổ một kiện màu đỏ thần khí. Từ nay về sau giết người giống như giết chó giống nhau. Toàn bộ cao cấp bản đồ chi nội hắn vô địch. Đây là Tống Kiệt vận khí. Có đôi khi, một người không cần quá thực lực cường đại, cũng không cần quá mạnh mẽ đầu óc. Chỉ cần nghịch thiên vận khí, liền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Liền tỉ như Tống Kiệt, một cái hàm thị đại học cặn bã học sinh. Mỗi ngày không chỗ nào sự tình chơi bời lêu lổng. Một người như vậy, hắn chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ đến. Sau này mình sẽ thành là toàn bộ thế giới đều muốn nhìn lên người. Đây là vận khí, nếu vạn giới ăn vạ vương không có lựa chọn Tống Kiệt. Như vậy Tống Kiệt bây giờ còn là một cái Hàm Thị Đại học cặn bã học sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.